Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 194, Vân Ngọc Hân nhảy lầu. Góc truyện audio.com. Chấm, cô dự đoán bởi vì chuyện của Vân Ngọc Hân vì thế nhanh chóng cầm lấy điện thoại đi tới sân thượng. Sau đó mới bấm nút nhận. Khi điện thoại vừa được thông, ở đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng chất vấn đầy giận dữ của Vân Lập Tân. Vân Gia Kỳ, mày đúng là một người lòng dạ độc ác. Rốt cuộc thì Ngọc Hân đã làm sai chuyện gì mà mày phải ép con bé tới mức đó? Vân Gia Kỳ nghe thấy thế thì hơi nhướng mày. Ông có ý gì? Nói xong, Vân Lập Tân nhanh chóng cúp điện thoại. Vân Gia Kỳ quay đầu nhìn Bạc Vũ Minh. Sau đó đắp chăn cho cậu bé rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu bé một cái. Bạc Vũ Minh mơ màng tỉnh lại. Cậu bé ngước mắt, thấy Vân Gia Kỳ đang đứng ở mép giường. Còn tưởng rằng cô lại muốn bỏ đi. Mẹ, mẹ đừng đi. Mẹ có chuyện phải ra ngoài một chuyến. Sau đó sẽ về với con. Có được không? Cậu bé buồn bã mím môi một cái. Vân Gia Kỳ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu bé. Mẹ đồng ý với con là sau này sẽ không rời đi nữa. Có được không? Vâng, nghe thấy lời hứa của cô. Cậu bé mới yên tâm nhắm mắt lại sau đó lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Vân Gia Kỳ nhanh chóng thay một bộ quần áo. Sau đó đi tới trước cửa phòng ngủ đưa tay đẩy cửa ra. Đúng là máu mủ ruột già. Euro-o sắc lẽ đây chính là sợi dây máu mủ ràng buộc hai cha con cô bé. Người ta thường nói con gái chính là người tình kiếp trước của cha. Vô cùng thân thiết với ba. Trong lòng Vân Gia Kỳ cảm thấy bất lực thở dài. Im lặng không lên tiếng rời khỏi phòng ngủ. Trước khi ra khỏi cửa, cô lấy ra một tập tài liệu về chuyển nhượng cổ phần đi thẳng đến bệnh viện Dương Hồ. Đêm qua, Vân Ngọc Hân đã được đưa đến bệnh viện. Cô ta nhảy từ lầu 3 xuống. Bắp đùi chân trai bị gãy. Xương bắp chân bị nứt. Cả người cô ta bầm tím hết. Cách chương.